Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 52, trở về. Tủ quần áo ngoại bước chân từ đầu đến cuối không ngừng quá. Hơn nữa càng ngày càng gấp rút. Ta nghĩ, nếu như ta có thể nghe thanh âm, bên ngoài nhất định là rất huyên náo. Ta thử kêu mấy tiếng, lại căn bản không phát ra được thanh âm nào. Sau đó ta bắt đầu hoài nghi, ta kết quả ở nơi nào, bây giờ lại vừa là một loại trạng thái gì, nhưng là đại não lại dần dần không tỉnh táo, mê man, để cho ta không có biện pháp suy nghĩ. Cuối cùng, ta chỉ có thể cảm giác tủ quần áo càng ngày càng thoáng qua. Bên ngoài chấn động càng ngày càng lớn, ta ý thức đi theo cũng càng ngày càng mơ hồ. Tần Nhất Hằng lại quản ta muốn một cái điếu thuốc. Tựa hồ nhớ lại những chuyện này để cho hắn rất không thoải mái. Trên thực tế ta cũng rất khẩn trương. So với chính mình đích thân trải qua đều phải lo lắng đề phòng. Ta hỏi, sau đó đây, ngươi từ đâu nhi tỉnh lại? Ta cho là lúc này là sự tình mấu chốt. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, nói, ta còn là ở trong tủ treo quần áo tỉnh lại. Ngươi nghe ta nói hết. Tần Nhất Hằng biểu tình thập phần mệt mỏi, bắt đầu nửa nằm đi xuống, tiếp tục nói, tại ý thức bắt đầu mơ hồ thời điểm, ta đã cảm giác sự tình có thể sẽ rất nát bét. Nhưng ta không nghĩ không có chút ý nghĩa nào địa chết. Ta định lưu lại chút vết tích, ghi chép xuống ta cảm giác bị hết thảy. Ta cố gắng suy nghĩ, ta muốn giãy giụa. Bởi vì này chỉ có thể dừng lại ở muốn phía trên. Ta là không khống chế được chính mình tứ chi. Ngươi thành công không? Ta không nhịn được chen miệng hỏi hắn. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, nói, nhưng ta hiểu rõ một chuyện, ta lúc ấy trạng thái cũng không phải là không cảm giác được tứ chi. Nếu không theo lý là không cảm giác được bước chân chấn động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta liếc mắt, nói, ta hẳn là bị đổ bê tông ở bên trong. Ta khờ mát, đây không phải là hình dung từ. Ta thật quên mất nháy mắt con mắt. Ta truy hỏi Tần Nhất Hằng, ngươi là nói tủ quần áo là một cái đảo khuôn mẫu công cụ. Đem chất lỏng đổ vào, định hình thành cố thể dung. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, nói, đúng nhưng ta không có cách nào phân biệt là chất lỏng gì. Có lẽ là băng. Có lẽ là kim loại, ta thật không rõ ràng. Sau đó thì sao? Ta tiếp tục truy vấn. Ta phát hiện mình tình cảnh sau đó. Ta cũng rất tò mò, nhưng ta ngoại trừ không ngừng làm cho mình cố gắng thanh tỉnh bên ngoài, không có những biện pháp khác. Có thể là ta may mắn, cũng có thể là ta không may mắn. Ngay tại ta đã muốn mất đi ý thức thời điểm, ta đột nhiên cảm giác tủ quần áo ngã. Đồng thời ta cũng bắt đầu ý thức được, tình huống bên ngoài tựa hồ không phải là tầm thường đi đi lại lại, mà là ở đánh nhau. Tần Nhất Hằng ngồi dậy, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, rồi sau đó tủ quần áo vẫn hay lại là tiếp tục lắc thoáng qua. Bất quá tần số lại thay đổi, ta lúc ấy không có ngẫm nghĩ một điểm này, sau đó ta mới phản ứng được, tủ quần áo hẳn là bị dơ lên. Có người đi độ thuyền bên trên cướp tủ quần áo. Ta mông, lại đuổi theo hỏi một câu. Ở âm phủ, ta là thật không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Coi như hắn nói cho ta biết tủ quần áo là từ trong kim tự tháp tìm ra, cũng so với cái này độ tin cậy cao. Tần Nhất Hằng biểu tình cũng là khó tin. Chậm rãi nói, ta không thể chắc chắn. Nhưng biến cố chính là vào thời khắc ấy bắt đầu. Tủ quần áo lần nữa lay động thời điểm, ta còn là mất đi ý thức. Chờ đến ta tỉnh lại, đã là sắp tới 48 giờ sau đó chuyện. Ta lúc ấy dùng một cái rất không tư thế thoải mái chen chúc ở tủ quần áo một góc. Cánh tay cùng chân đều là ma. Chậm rất lâu mới có cảm giác. Cửa tủ quần áo là mở ra. Trong phòng rất sáng. Ta dùng thời gian rất lâu mới tin chắc mình không phải là đang nằm mơ. Sau đó ta tra xét tủ quần áo mỗi một góc, không tìm được bất kỳ mới mẻ vết tích. Nhưng Tần Nhất Hằng đứng dậy ngồi ngay ngắn mới lên tiếng. Ta phát hiện âm cài nút thiếu một huyết điểm, khả năng có vật gì theo ta cùng nhau theo âm trừ trở lại. Ta đoán thấy hết thảy đều là vật này chi nhớ. Ta nghe được có chút tê dại ra đầu. Khỏi đoán, đây chính là Tần Nhất Hằng lời muốn nói biến cố. Nhưng ta vẫn còn có chút không hiểu được. Này làm sao nghe được với khoa huyễn điện ảnh tựa như? Ta hỏi, cái này cùng Bạch Khai có quan hệ gì sao? Ngươi nói hình như là ở vòng vo a. Không đợi Tần Nhất Hằng nói chuyện, Bạch Khai liền tiến vào phòng, nghênh ngang đem âm trừ trả lại cho Tần Nhất Hằng, nói, bên ngoài nhân đều giải quyết, trong chốc lát tỉnh không được. Bất quá, ta không hiểu rõ ai là ai, ngược lại cũng sống, ta đây mới đột nhiên nhớ tới hứa chuyện tường chết, vội vàng hỏi hai người bọn họ. Là ai giết chết hứa chuyện tường? Ai ngờ hai người bọn họ ai cũng không tiếp lời. Lòng ta nói, mụ, không phải là chuẩn bị giá họa cho ta đi. Vừa định chửi mẹ, cái kia kêu Bạch Khai đáp một câu. Ta phát hiện ngươi là thật thiếu nội tâm. Ngươi người hầu là tự sát cũng không nhìn ra được. Biết cái gì gọi là hồn phách cướp thể xác sao? Rằng co kết quả chính là ai cũng đừng nghĩ chiếm. Ta không hồi chửi, ta có chút đau buồn, nhưng càng nhiều là tự trách. Hứa chuyện tương tử, thế nào ta đến cũng coi như là gián tiếp hung thủ. Ngàn dặm xa xôi theo ta tới, ta thật không biết sau khi trở về như thế nào giải quyết chuyện này. Ta không biết trong nhà hắn là tình huống gì, ta phải nên làm như thế nào đối mặt, cho dù ta cho hắn trong nhà một khoản tiền. Có thể cái gì có thể có sinh mệnh trọng yếu đây? Trong nhà ba người đều không nói chuyện. Ta không biết hai người bọn họ đang suy nghĩ gì. Tóm lại, ta là ở rất thành kính mặc niệm. Ngẩng đầu lên, ta mới bỗng nhiên nghĩ đến. Kêu Bạch Khai người kia nói cho ta biết. Ta trên lưng có hai thứ. Cũng không biết có hay không nguy hiểm. Ta hỏi Bạch Khai, ta trên lưng đồ vật giải quyết như thế nào à? Ai ngờ Tần Nhất Hằng lại cướp đáp, là ta sai, trên lưng người đồ vật là ta để cho hứa chuyện tường làm. Thật xin lỗi, ta chưa từng nghe qua hắn dùng loại giọng nói này theo ta nói xin lỗi. Ta còn thật ngoài ý muốn, trong đầu nghĩ, có lẽ là hứa chuyện tường tử để cho hắn cũng rất thương cảm đi. Dù sao cũng coi là quen biết một trận, vì vậy ta, một tiếng. Coi như là đón nhận nói xin lỗi, không nghĩ tới Tần Nhất Hằng còn nói, là ta quá ích kỷ, ta quá nhớ bảo toàn mình, ngươi có ý gì à? Ta có chút nhi không sờ được đầu não, lúc này Tần Nhất Hằng không lại lên tiếng, chỉ là muốn Bạch Khai hỗ trợ đem ta sau lưng đồ vật giải quyết một cái. Bạch Khai người này hạ thủ phi thường ác, để cho ta đem áo cởi sau đó. Bài bả vai ta dùng sức nhi tới mấy cái, sau đó không biết từ đâu nhi nhảy ra tới dán một cái thuốc dán tựa như đồ vật. Dùng bật lửa đốt qua sau, dán vào ta hai cái xương bả vai vá bên trên, cảm giác dinh dính, ngược lại cũng không đau. Các loại một lát sau, Bạch Khai đem vật kia kéo xuống đến, lúc này đảo đau đến ta. Cũng không biết có phải hay không là dẫn đi không ít lông tơ. Bạch Khai lại xúi dục trong chốc lát. Quay đầu lại rồi câu. Người há to mồm. Không chờ ta phản ứng. Trên tay hắn đã xuống khí lực dùng sức nhi chụp ta sau lưng xuống. Ta theo bản năng liền. A, một tiếng. Mụ, ta càng xem càng cảm thấy hắn đây coi là dùng việc công để báo thù riêng. Tần Nhất Hằng ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi, nói cho ta biết không cần quá lo lắng, ta trên lưng đồ vật lành nề trong lời nói kêu gối. Chính là một loại rất thích cưỡi ở đại nhân trên bả vai tiểu quỷ. Rất nhiều người trên người đều có, nó ở trên người cũng sẽ không nhiều làm dừng lại, bởi vì dù sao một người sở hành chặng đường là có giới hạn. Nó nhìn chán rồi phong cảnh. Dĩ nhiên là sẽ tìm người kế tiếp. Sở dĩ kêu gối là bởi vì cho dù như vậy cũng không khác bệnh nặng. Chính là thường thường sẽ chặt cổ, cho nên mới được một cái như vậy danh. Vừa nói, Tần Nhất Hằng đứng lên, vỗ một cái trên người, nói, bây giờ ta có thể đi. Còn lại chuyện, trở về trên đường sẽ nói cho ngươi biết, ta thực ra sớm đã muốn đi. Nhìn chung quanh một chút cái này nhà, ta thật là cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi. Đi theo hai người bọn họ phía sau ra cửa, bên ngoài những người đó cũng đều trực lăng lăng nằm trên đất. Ta đếm đếm, lúc này không nhiều không ít, xem ra Tần Nhất Hằng không phải là theo chúng ta đồng thời lẫn vào đến. Khó trách ta dọc theo đường đi cũng không phát hiện được. Trải qua Hứa Chuyện Tường thi thể thời điểm ta cúp rồi ba cái cung. Bạch Khai còn cười nhạo nói với ta, giống như ngươi người hầu chết như vậy nhân, sau khi chết là không nhớ được mình là ai, ngươi bài hắn thi thể cũng vô dụng, ta không để ý hắn, có hữu dụng hay không, với lòng thành không hề có một chút quan hệ. Ta cũng lười với thứ người như vậy giải thích, đi ra sân, ta hỏi Tần Nhất Hằng, Hứa Chuyện Tường tử có thể hay không tra được trên người chúng ta. Hắn an ủi ta nói, tối hôm nay là nhất định sẽ người chết, vô luận tử ai, Hoành Đạt bên kia khẳng định sáng sớm liền làm được rồi chuẩn bị. Không cần lo lắng, hắn những lời này nói ta còn rất khó chịu, trên cái thế giới này kim tiền thật có thể giải quyết hết thảy sao? Ra sân thất quải bát quải, ta mới phát hiện Tần Nhất Hằng ở chỗ này ẩn giấu một chiếc xe. Xem ra hắn thật đến có chuẩn bị. Ba người lên xe, liền trực tiếp hướng thị khu mở. Ta nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy có chút hoảng hốt. Dọc theo đường đi ta không có mở miệng hỏi Tần Nhất Hằng cái gì. Nhìn Tần Nhất Hằng dáng vẻ, tựa hồ có hơi chuyện không thể làm Bạch Khai mặt nói. Hơn nữa, ta cũng quá mệt mỏi. Tần Nhất Hằng đem xe lái được nhanh, so với chúng ta lúc tới nhanh hơn rất nhiều. Đến thị khu sau đó, ba người chúng ta tìm ra cửa hàng lớn ăn ít thứ. Ta không có gì khẩu vị, uống một chút nhi bia. Cái kia Bạch Khai rất có năng lực uống. Chính mình đổ 6 bình bia, mặt cũng không thấy hồng. Ta lễ phép với hắn đụng một lần ly sau, liền không lý tới nữa hắn. Ba người đều là các cố các nơi ở ăn. Các loại ăn xong này một bữa, thiên đã sắp sáng, như cũ hay lại là Tần Nhất Hằng lái xe. Trên bàn cơm hắn một giọt rượu đều không dính, để cho hắn mở cũng an toàn một ít. Tìm một quán rượu, ta đặc biệt mở 2 gian phòng, là chính là muốn đem Bạch Khai cách đi ra ngoài. Địa phương tốt liền với Tần Nhất Hằng trao đổi. Bạch Khai có thể là trước uống rượu quá nhiều, có chút cấp trên, cả người mê mẩn trừng trừng. Theo ta hai nhắc tới, ngày mai sẽ không nên tới theo ta cáo biệt. Ta ngủ nướng, ta thấy hắn như vậy, không thể làm gì khác hơn là đem hắn dìu đến cửa gian phòng. Hắn vỗ một cái bả vai ta, câu kiên đáp bối, thật giống như theo ta đặc biệt thục. Mở cửa, ta đem hắn dìu vào trong căn phòng. Hắn đột nhiên không giải thích được quay đầu hướng Tần Nhất Hằng hỏi, ai? Ta một mực không nhìn ra, ngươi bây giờ là cái nào Tần Nhất Hằng? Những lời này sau đó, ta nhìn thấy khóe miệng của Tần Nhất Hằng quỷ dị kiều xuống. Ta tâm lý lập tức có nhiều chút đánh trống, lại không dám biểu hiện ra. Bầu không khí trong nháy mắt cũng có chút vi diệu. Cũng may Bạch Khai hỏi xong lời nói, ngã xuống liền ngủ mất rồi. Ta theo Tần Nhất Hằng lui ra ngoài. Hắn hướng ta rất cười xấu hổ cười, làm cho ta tâm lý phi thường không có chắc. Ta nghĩ tới trung tâm tắm đêm đó chuyện, lòng nói, bây giờ chẳng lẽ Tần Nhất Hằng là bị lên thân Tần Nhất Hằng? Bất quá, ta còn là với hắn trở về phòng, coi như hắn muốn hại ta, cũng không cần thế nào cũng phải chờ tới bây giờ chứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.